Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi máy bay hạ, hành khách phải đi bộ đến trước khoang vận chuyển hành lý, đợi chờ hành lý được chuyển ra theo băng chuyển. Khoảng thời gian này mất độ 10 phút. Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẩn trương, kéo tay của Nhuế Lãnh Ngọc. Hai người nhìn nhau gật gật đầu, sau đó cùng nhau nhìn màn hình chằm chằm. Vài phút sau, ở trên màn hình theo dõi, bắt đầu xuất hiện bóng người đang xuống máy bay. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm, ở phía cuối của hàng người, tìm được bóng dáng của Vương Tử. Đấy, đây là Vương Tử đó. Diệp Thiếu Dương duỗi tay chỉ vào một hình bóng ở trên màn hình. Nhuế Lãnh Ngọc để sát vào nhìn một hồi. Soái như vậy? Diệp Thiếu Dương trợn mắt liếc nàng. Bảo cô đến đây đâu phải là để xem soái ca đâu. Ở trên màn hình, Vương Tử mặc sơ mi màu trắng, quần jean màu lam, nhìn qua cùng người bình thường không khác gì. Duy nhất chính là quá là đẹp trai, quá là soái ca, trước sau hấp dẫn lực chú ý của mấy cô nương. Quả nhiên là Macaron, thật là soái mà. Macaron cùng với soái thì có liên hệ gì? Ngươi chưa từng xem phim Nhật Ký Macaron phải không? Tất cả Macaron đều cực kỳ đẹp trai tuấn tú đó. Diệp Thiếu Dương muốn nói gì đó, Nhớ Lê Ngọc lại bảo hắn đừng nói, chú ý lên màn hình. Ở trên màn hình, đằng sau Vương Tử là một nam tử, có vẻ là trợ lý, đang xách túi. Hai người đi ở phía sau cùng. Vừa đi qua phòng lấy hành lý thì Vương Tử lướt qua, còn trợ lý thì đi vào lấy hành lý. Hai người lập tức đem ánh mắt chuyển qua màn hình bên cạnh, dõi theo đường đi của trợ lý đi vào. Đợi độ 3 phút thì băng chuyển bắt đầu chuyển hành lý ra. Trợ lý tìm được hành lý của Vương Tử là một cái vali màu xám bạc, nhìn qua thì thập phần xa hoa. Trợ lý cầm vali trên dưới kiểm tra. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương. Bất quá trợ lý cũng không phát hiện gì khác thường, mang hành lý đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, đều cười cười. Cảnh tượng sau đó thì màn hình theo dõi không nhìn được. Trợ lý đi rất nhanh, một đường đến bãi đỗ xe của sân bay. Một chiếc Rolls Royce màu đen lại chạy tới. Trợ lý mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Ở trên xe, trợ lý chuyển vali hành lý tới chỗ ngồi đằng sau. Điện hạ, ta kiểm tra rồi, không có vấn đề. Vương Tử vẫn nâng vali hành lý trong tay, kiểm tra khóa mật mã. Đây là khóa mới nhất trên toàn thế giới, nếu như không có vân tay của mình thì bất luận kẻ nào cũng không mở được. Hơn nữa bên trong có ký ức chip, sẽ ghi chép thời gian mở ra lần trước, tuyệt đối sẽ không lỗi. Vương Tử Lion biểu hiện thời gian mở hành lý lần trước kiểm tra lại, mới yên tâm để hành lý đặt một bên. Còn lớp vỏ ngoài của vali vốn cực kỳ rắn chắc, cho nên không cần lo bị khoan thủng, đem đồ vật khác mà thả vào. Trong giai đoạn trước mắt, đối với Lion mà nói là một giai đoạn đặc biệt, hắn cũng không nghĩ để lại bất luận dấu vết gì để cho người khác có cơ hội truy tung đến hành tung của mình. Chiếc xe Rolls Royce phóng rất nhanh từ sân bay chuyển làn vào đường cao tốc, thì phía trước có một cái xe hơi đang đỗ. Vương Tử Lion cầm vali hành lý xuống xe, sau đó bước đến xe này. Chiếc Rolls Royce lại quay đầu về sân bay. Trên bầu trời có mấy chục con rơi đang bay, nhìn qua không hề có quy luật, nhưng thực tế vẫn luôn dõi theo xe chở Vương Tử. Bộng nhiệm vụ của nó chính là hộ tống Vương Tử, đảm bảo trên trời dưới đất không có bất kỳ gì đang theo xe. Vương Tử cũng yên tâm, một bàn tay ấn ở ngoài vỏ vali. Cửa sổ xe mở ra một khe nhỏ, gió thổi vào, hất lên cái thẻ gửi vận chuyển trên vali hành lý. Quả nhiên là thành công. Diệp Thiếu Dương đôi tay kết ấn, làm phép cảm giác một chút. Tin tức ở trên truy tung phủ xác định truy tung phủ vẫn còn đang chuyển động ở trên cao tốc, không khỏi hưng phấn kêu lên, nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc nói: đúng là có cô, cứ nhiên lại nghĩ ra một chiêu như vậy, đến cả người cẩn thận như Lion cũng bị qua mắt. Tạ Vũ Tình mặt cũng tràn đầy cảm xúc, vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Đây là địa phương nguy hiểm nhất, mới là chỗ an toàn nhất đó. Hắn khẳng định là không tưởng tượng nổi linh phủ lại bị dán ở thẻ gửi hành lý. Vali hành lý khi gửi vận chuyển sẽ được dán lên một cái thẻ hành lý ở chỗ tay cầm. Đó là một mảnh giấy được chia làm hai phần, một nửa dán trên vali hành lý, một nửa thì hành khách cầm trong tay. Bình thường khi nhận được hành lý, lúc đi qua cửa kiểm soát thì nhân viên sẽ đối chiếu hai nửa giấy nhãn rồi mới cho đi. Nhưng trên thực tế cũng chẳng có mấy sân bay kiểm tra cái này. Truy tung phủ của Diệp Thiếu Dương liền dán ở phía trước dưới thẻ hành lý. Đây là biện pháp mà Nhuế Linh Ngọc nghĩ ra, bảo Diệp Thiếu Dương đem linh phù cắt bằng kích thước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net